Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1041, chương 1016. Phúc Lăng Sơn Vân sạn động, bị không lấy tiên thiên ma thần văn chấn áp, Sa Ngộ Tịnh hai mắt trợn tròn gắt gao nhìn chằm chằm Đường Tam Tạng. Tuy miệng không thể nói, nhưng ánh mắt như cũ gầm thét trong lòng vô hạn phẫn nộ. Có thể để cho hắn mở miệng sao? Đường Tam Tạng ghé mắt nhìn không nói, gật đầu một cái, không ý nghĩ động một cái. Sa Ngộ Tịnh mép tiên thiên ma thần văn nhất thời rút đi, để cho khôi phục nói chuyện năng lực. Giết ngươi, ta muốn giết ngươi. Vừa mới khôi phục nói chuyện năng lực, Sa Ngộ Tịnh liền bắt đầu điên cuồng tức giận mắng gầm thét. Nghe được không chán ghét, trực tiếp một cước giẫm ở Sa Ngộ Tịnh ngoài miệng. Thật tốt nói, nếu không làm thịt ngươi. Trên mặt mặt nạ quỷ đột nhiên trở nên mặt vô biểu tình. Người không thượng tiêu tán đi ra lạnh lùng sát ý, để cho giận dữ không ngừng Sa Ngộ Tịnh như đọa hàn uyên. Một chút dừng lại gầm thét, bị không đe dọa sau khi Sa Ngộ Tịnh lão sư rất nhiều, không hề gầm thét nhưng vẫn là trợn mắt nhìn một đôi mắt to. Hận hận nhìn Đường Tam Tạng, bị Sa Ngộ Tịnh oán hận ánh mắt nhìn, Đường Tam Tạng bình tĩnh ngồi ở đã từng đồ trước mặt để. Ta biết ngươi hận ta, hận năm đó ta liên hiệp Bồ Tát, lừa gạt các ngươi theo ta học hỏi kinh nghiệm. Hận ta hủy các ngươi một đời tu hành, hận ta cho các ngươi thành triệt đầu triệt đuôi yêu ma. Hôm nay ta tới tìm ngươi, không phải là yêu cầu ngươi tha thứ, mà là tới trả năm đó thiếu các ngươi tình. Tháo ra quần áo trên người, lộ ra khỏe mạnh lồng ngực, cùng với thật sâu khắc ở trên ngực một quả chữ vạn Phật. Đường Tam Tạng một quyền nện ở ngực Phật ấn trên, rắc rắc nhất thanh thúy hưởng, Phật ấn ứng tiếng mà rách. Phần nhỏ Phật ấn hóa thành kim phấn rơi vào Đường Tam Tạng trong lòng bàn tay. Xiết Phật ấn hóa thành kim phấn, sắc mặt của Đường Tam Tạng trắng bệch, dùng kim phấn ở Sa Ngộ Tịnh mi tâm, hòa hết ra một chữ vàng óng ánh chữ to xá. Ngươi, xá tự gia thân. Sa Ngộ Tịnh vốn là tranh nanh khôi ngô hình tượng nhất thời băng tán. Không cần thiết chốc lát là được một vị khí chất thoát tục. Thân hình cao lớn, tướng mạo uy vũ chính khí nam tử, thành Phật vô số tài, tâm mới hệ ràng buộc. Hôm nay này ràng buộc cuối cùng mấy phần, trắng bệch trên mặt lộ ra mấy phần nụ cười. Suy yếu Đường Tam Tạng ngẩng đầu nhìn mặt đầy kinh nghi còn có chút không dám tin tưởng Sa Ngộ Tịnh. Ngộ Tịnh, mang ta đi tìm Ngộ Năng. Này Phật, vi sư không làm, ánh mắt chấn động nhìn hô hấp dồn dập Đường Tam Tạng. Sa Ngộ Tịnh ngây tại chỗ, trong lòng là trăm vòng ngàn độc. Năm đó Đường Tam Tạng lừa gạt bọn họ sư huynh đệ bốn người hộ tống hắn đi Tây Phương học hỏi kinh nghiệm, dọc theo đường đi chật vật hiểm đường. Bọn họ sư huynh đệ bốn người liều chết bảo vệ, cũng không từng muốn đi ức vạn lý đường. Độ 81 kiếp, thật vất vả đến Linh Sơn, Phật môn lại lấy hắn bốn người kém tính không trừ, ma tính khó sửa đổi làm lý do, không chỉ có hủy bỏ bọn họ dọc theo đường đi khổ cực, còn nghĩ bọn họ chọn đời nhốt vào yêu ma thân thể, đánh về Đông Phương giới, không được giải thoát, bị như thế chăng công chính đối đãi. Đại sư huynh không phục, cùng Phật Đà lý luận, lại bị trọn đời trấn áp, còn bị rút đi bản tâm bản tính. Tiểu sư đệ đi trước cứu, càng bị đánh chết tại chỗ, hồn phi phách tán, mà coi như bọn họ sư phụ Đường Tam Tạng nhưng ở hết thầy các thứ này phát sinh thời điểm, đỉnh được gia trì, tạo nên kim thân, chính mình thành Phật. Sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế. Trong mắt nhìn Đường Tam Tạng, Sa Ngộ Tịnh nỉ non một lời, xoay người trở lại Lưu Sa Hà Trung biến mất không thấy gì nữa. Đưa tay ngăn lại chuẩn bị đem Sa Ngộ Tịnh bắt trở lại không. Đường Tam Tạng chậm rãi lắc đầu một cái. Chuyến này Mục đã đến, chúng ta đi thôi. Ngươi không phải nói không có hắn chúng ta không tìm được đầu heo kia sao? Trên mặt cụ biểu tình biến thành nghi ngờ, không hỏi, mặc quần áo tử tế. Đường Tam Tạng hít sâu một hơi, khôi phục chút tinh thần. Không nên ép hắn, coi như ta yêu cầu ngươi. Nhìn Đường Tam Tạng nửa cười cười nửa hoảng hốt trạng thái, không chậm rãi thả tay xuống. Được, tùy ngươi, nhưng là chúng ta muốn làm sao tìm được đầu heo kia đây? Đường Tam Tạng hấp động hai cái môi, vừa định mở miệng, một tấm da người đột nhiên từ Lưu Sa Hà trong bị nhận ra. Đi Phúc Lăng Sơn Vân Sạn Động, nhị sư đệ sẽ ở đó. Đi thời điểm mặc vào tầng da này, bây giờ nhị sư huynh không thể so với năm đó ném thượng nhân ra. Để lại một câu nói, Sa Ngộ Tịnh khí tức hoàn toàn biến mất bao phủ ở Lưu Sa Hà Trung. Nhặt lên địa thượng nhân ra, không cười hắc hắc, ngươi đồ đệ này nghe vẫn là bạn tâm giao. Từ tay không trong nhận lấy ra người, sắc mặt của Đường Tam Tạng buồn bã. Đi thôi, sư phụ, đồ nhi tới xin nghỉ. Nhà lá chung, Bạch Mi chính đoan đến một chén giống như quang mang ngưng tụy. Bên trong có nhật nguyệt tinh hà hình bóng thiên địa tinh hoa. Từng muỗng đút cho còn ở hôn mê vạn quy tâm trong miệng. Nghe được giọng nói của Lý Tiêu Diêu, Bạch Mi thả tay xuống trong chén. Đi ra nhà lá, xin nghỉ, muốn đi đâu? Anh Quỳnh sắp đăng vào tiên cảnh. Đồ nhi nhận được tin tức, Ô Tư biên giới bên trong có một cái tiên thai tuyền, có thể giúp người tẩy đi nhục thân nguyên thần tạp chất. Anh Quỳnh căn cơ không yếu, nhưng bởi vì tu hành căn cơ đứng ở vạn giới, nếu là vào hóa tiên trì, chỉ cũng sẽ thụ phong thái huyền tiên lục. Cho nên đồ nhi nói đến nữ nhi mình, Lý Tiêu Diêu trong mắt liền không tự chủ được dâng lên vẻ áy náy. Hắn lầm vào thượng giới không phải phản, Lý Anh Quỳnh từ nhỏ liền chưa từng cảm thụ cha thương. Cho nên là đền bù Lý Anh Quỳnh, Lý Tiêu Diêu cũng là vắt hết óc bồi thường nữ nhi này. Biết, trên đường cẩn thận, gật đầu một cái, Bạch Mi xoay người liền chuẩn bị trở lại nhà lá chiếu cố vạn quy tâm. Nhưng này bên chân mới vừa nâng lên, Bạch Mi đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Ô Tư biên giới, đó không phải là xoay người Bạch Mi vừa định gọi lại Lý Tiêu Diêu. Có thể Lý Tiêu Diêu đã sớm hóa thành một ánh kiếm rời đi Thục Sơn. Đột thẫn, Tiêu Diêu nói thế nào cũng là một vị thiên tiên. Lại nói vị kia đã sớm thành Phật, cũng không phải hạng người cùng hung cực ác buông xuống đem Lý Tiêu Diêu gọi trở về ý nghĩ. Bạch Mi nhìn xa xa Lý Tiêu Diêu phương hướng rời đi. Trong mắt thanh quang chợt lóe, đưa tay tay trái bấm đốt ngón tay, vận lên thiên cơ diễn toán phương pháp, mệnh số bằng phẳng, điểm hiện lên phúc quang. Xem ra lần này Ô Tư quốc một nhóm, Tiêu Diêu có kỳ ngộ khác a. Tấn thăng thiên tiên sau khi, Bạch Mi cũng coi là nếm được thiên cơ diễn toán chỗ tốt. Đưa tay bấm một cái, là được biết tương lai vạn dặm chuyện. Cũng không trách được những đại tiên nhân đó, cùng yêu bấm đốt ngón tay thiên cơ. Phúc Lăng Sơn nhìn trước mắt bị một mảnh màu đen yêu vân bao phủ, cho dù cách xa vạn dặm cũng có thể nghe được thê thảm oan hồn kêu gào dãy núi. Không nghiêng đầu nhìn về phía Đường Tam Tạng, ta nói, ngươi nhị đồ đệ, có thể so với mới vừa rồi cái kia có thể hung nhiều. Yêu vân vạn dặm, nhân gian luyện ngục, người đồ nhi này sợ là không ăn được với triệu sinh linh đi. Thấy con mắt trang nghiêm đã hóa thành một tòa yêu ma quốc độ Phúc Lăng Sơn, ánh mắt của Đường Tam Tạng cô đơn. Ngộ năng có này nghiệt đi, ta có một nửa trách nhiệm. Đất này bị một vòng yêu pháp bao phủ, không phải là yêu ma đi vào, ngay lập tức sẽ gặp phải toàn bộ địa thế đấu đá. Ngươi tên đồ nhi này cũng không giống như ngươi nói thế nào sao yếu, có thể có như thế yêu pháp thành tựu, sợ rằng tầm thường thiên tiên cũng không đủ hắn hai ba miệng nhai. Không dò xét đến khắp Phúc Lăng Sơn đều bị một cổ cự đại khí tràng bao vây, lập tức minh bạch mới vừa rồi Sa Ngộ Tịnh cho Đường Tam Tạng ra người. Đó là có thể để cho hắn tiến vào Phúc Lăng Sơn pháp bảo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.